siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2592, khổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời biển lửa hướng về Mông Liệt tàn phá mà đi, Mông Liệt lại chỉ là chém ra một đao, biển lửa lập tức giống như là bị cái kéo cắt bỏ, hướng về hai bên rơi xuống mà đi, lạnh thấu xương. Hoàng kim đao quang trong chốc lát sát đến Tiểu Hồng Điểu bên cạnh, nếu như không phải Tiểu Hồng Điểu tránh né kịp thời, chỉ sợ cũng muốn bị một đao chém thành hai nửa, thật là lợi hại. Mông Liệt thật mạnh, Hoàng kim thần binh thể. Hàn Sâm cũng không khỏi đến trong lòng tán thưởng. Mông Liệt bản thân cũng đã là thuế biến cấp thần hóa, lại đem một đầu thần hóa dị trùng biến thành thần binh, thực lực lần nữa tăng cường, một bên nguyên cơ thần hóa khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hàn Sâm trên người thất thải hào quang phun trào, ngưng tụ tại giữa ngón tay hóa thành một cái thất thải hào quang tiễn, lấy chi kéo ra lục hạch xà cung, đối Mông Liệt bắn ra ngoài. Thất thải hào quang tiễn rời đi Hàn Sâm ngón tay sát na, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại trông thấy Mông Liệt trong tay hoàng kim đầu sư tử đao đã bổ vào thất thải hào quang trên tên, ngạnh sinh sinh đem hào quang tiễn bổ ra, để Hàn Sâm trong lòng run lên. Thuấn di đi qua mũi tên, lại có thể bị hắn sớm dự cảnh, với lại tùy tiện chém nát, thực lực như vậy xác thực đáng sợ. Thuế biến cấp thực lực thật khủng bố như vậy sao? Cái kia chân thần cấp lại sẽ mạnh đến mức nào đâu? Hàn Sâm trong lòng cảm thán. Thời điểm, Mông Liệt đã như là trấn áp chư thiên hoàng kim thần linh, một đao đối Hàn Sâm chém xuống tới. Một đao kia tựa hồ đem toàn bộ không gian đều cho chiếm cứ, lệnh Hàn Sâm sinh ra không cách nào ngăn cản cũng vô pháp trốn tránh cảm giác. Hàn Sâm nếu là đã luyện thành chân chính thần du thuật, một ý niệm nhưng thuấn di đến bất kỳ vị trí nào, còn có thể thuấn di ra hoàng kim đao quang phạm vi, nhưng là bây giờ tự nhiên không có khả năng có năng lực như vậy. Ánh mắt như điện, Hàn Sâm rút ra từ đồng giản, lấy oanh thiên sáu phá đi thế đập xuống. Bành, đao mền tơ cái kia kinh khủng hoàng kim thần quang đánh nát, Hàn Sâm ngay cả người mang từ đồng giản cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, từ đồng giản run rẩy không ngừng, chấn Hàn Sâm cánh tay cơ hồ liền muốn gãy mất, trên bàn tay bắp thịt bị xé nứt trở thành một đạo sâu đủ thấy xương. À, lại có thể cản ta một đao không có vỡ vụn, xem ra là một kiện có chút không sai thần hóa chi khí, trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu thần hóa chi khí? Mông Liệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Sâm trong tay tử đồng giản. Hàn Sâm cũng không đáp tạ, nhíu mày nhìn xem trong tay tử đồng giản. Chẳng lẽ gia hỏa này lực lượng thật đối với lỗ đen nhện trong dạ dày quái vật hữu dụng. Tử đồng giản vì tộc khí, đủ để so sánh chân thần cấp thần hóa chi khí, thế nhưng là tử đồng giản hiện tại biểu hiện ra năng lực không khỏi cũng quá hơi yếu một chút. Hàn Sâm biết đây là bởi vì chính mình còn không có làm rõ ràng tử đồng giản chân chính lực lượng là cái gì, cho nên mới sẽ không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Nếu không coi như Hàn Sâm thực lực quá yếu, không phát huy ra toàn bộ nó uy năng, cũng không trở thành ngay cả Mông Liệt một đao cũng đỡ không nổi, hơn nữa thoạt nhìn Mông Liệt căn bản vô dụng toàn lực. Hàn Sâm, ngươi hẳn là rõ ràng, vừa rồi một đao kia là bản hoàng thúc thủ hạ lưu tình, ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ tiếp theo đao nhưng liền không có đơn giản như vậy. Mông Liệt sải bước hướng về Hàn Sâm đi tới, từng chữ nói ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới giống như đều tại thanh âm của hắn phía dưới run rẩy, để Hàn Sâm thân thể cũng là hơi run rẩy lấy. Hàn Sâm thân thể run rẩy cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là tại gặp được cường địch lúc phản ứng tự nhiên, toàn thân tế bào đều sinh động hẳn lên, cao tốc bộc phát ra cất giấu lực lượng, lệnh Hàn Sâm tinh thần cùng nhục thể đều ở cực độ sinh động trạng thái. Khả năng này là hắn những năm gần đây gian nan nhất một trận chiến, thế nhưng là một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, nếu không đi theo hắn tất cả sinh vật đều muốn xong đời. Hàn Sâm nhìn chằm chằm từng bước một như thần linh đi tới Mông Liệt, tử điệp thần đồng kính cùng kính mắt đều đang nhanh chóng vận chuyển, tại Mông Liệt không có chém ra tiếp theo đao trước đó, kính mắt sốt cuộc có kết quả khảo nghiệm. Mục tiêu, hoàng cực tộc giống được ước 12.300 năm. Gen đẳng cấp thuế biến cấp thần hóa, gen tiềm năng, bát tinh. Hàn Sâm nao nao, nhìn gen tiềm năng đẳng cấp phân chia rất là nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả hoàng cực tộc thuế biến cấp thần hóa cũng chỉ có 8 khỏa tinh, nghĩ đến những cái kia tiểu tộc thần hóa tinh cấp sẽ chỉ thấp hơn, Isa có thể có bát tinh tiềm lực đã tương đối khá. Hiện tại Hàn Sâm cũng không có tâm tình quản hắn là mấy sao tiềm lực đối với hiện tại cũng không có ảnh hưởng, hiện tại Mông Liệt liền là thuế biến cấp, hắn nhất định phải giải quyết tồn tại. Mục tiêu, sư tâm tộc giống được 163.0005. Gen đẳng cấp nguyên cơ thần hóa, gen tiềm năng, lục tinh, đây là hóa thành hoàng kim đầu sư tử đao cái kia thần hóa dị trùng số liệu, bất quá nó số liệu cũng không có quá lớn ý nghĩa, tại Mông Liệt hoàng kim thần binh dưới hạ thể, hóa thành hoàng kim đầu sư tử đao dị trùng, lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. ông, lại là chém tới một đao, hoàng kim đao quang xuyên qua tinh vũ, rất là chặt đứt vũ trụ khí khái. Hàn Sâm trong mắt huyết quang lóe lên, toàn bộ thân thể đều biến thành huyết ảnh, tại cái kia hoàng kim đao quang giáng lâm ở trên người hắn trước đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mông Liệt khẽ nhíu mày, ánh mắt không có bốn phía dò xét, hắn đã đoán được Hàn Sâm ở nơi nào, tay trái hai ngón đâm vào ánh mắt của mình. Bành, Mông Liệt một đôi mắt lại bị chính hắn cắm bạo, bên trong hoàng kim thần huyết băng lưu, đồng thời Hàn Sâm thân hình cũng rơi xuống đi ra. Hàn Sâm lấy huyết nhãn yêu thần đồng tử kính lực lượng chiếu dọi tiến nhập Mông Liệt trong ánh mắt, ai biết Mông Liệt đã vậy còn quá hung ác, chính mình cắm phát nổ ánh mắt của mình, để Hàn Sâm không thể không từ hắn trong ánh mắt bắn ra ngoài. Hàn Sâm, thu hồi những cái kia trò vặt, vậy đối bản hoàng thúc vô dụng. Mông Liệt trong hai mắt hoàng kim thần huyết dập dờn, nhưng thủy chung không có thật chảy ra, thế nhưng là vết thương cũng không có khép lại, để Hàn Sâm lại không sử dụng huyết nhãn yêu thần đồng tử kính tiến vào ánh mắt hắn khả năng. Mặc dù con mắt đã mù, Mông Liệt lại như cũ nhìn chằm chằm Hàn Sâm, phảng phất y nguyên có thể thấy rõ ràng Hàn Sâm nhất cử nhất động giống như. Hoàng kim đầu sư tử đao lại cử động, cái kia chém chết vạn cổ hoàng kim đao quang lần nữa hướng về Hàn Sâm đánh tới, áp bách lấy toàn bộ tinh không đều phảng phất muốn đứt gãy bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tước Vương vỗ cánh khai bình, từng đạo thất thải trật tự liên tại Hàn Sâm trên thân dây dưa, ngưng tụ tại tử đồng giản phía trên, sau đó coi tử đồng giản là làm tiễn bình thường gác ở lục hạch xà cung phía trên. Đối mặt với cái kia kinh khủng hoàng kim đao quang, Hàn Sâm đem lục hạch xà cung kéo ra cực hạn, trực tiếp đem tử đồng giản bắn ra ngoài. Chỉ gặp tử đồng kính mang theo thất thải hào quang biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đụng vào kinh khủng hoàng kim đao quang phía trên. Hàn Sâm mới không lo lắng tử đồng giản có thể hay không bị hủy, tộc khí như thế nào dễ dàng như vậy bị hủy diệt, nếu là thật sự có thể bị hủy diệt, đối với Hàn Sâm tới nói cũng chưa hẳn là chỗ xấu, hắn cũng không muốn một mực mọc ra thú tai cùng cái đuôi. Bành, tử đồng giản cùng hoàng kim đao quang va chạm chỗ, như là hàng tinh bạo tạc sinh ra kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía hết thảy đều cho sốc cái long trời lở đất. Hàn Sâm đang xem nổ lớn, đã thấy chuôi này tử đồng giản giống như là phong hỏa luân bình thường bị đẩy lùi trở về, Hàn Sâm đưa tay nắm chặt tử đồng giản, phát hiện nó phía trên vậy mà một điểm vết thương cũng không có. Mông Liệt cũng là ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm tử đồng giản, trong lòng rất là giật mình, một đao kia hắn đã dùng cực mạnh lực lượng, chi kia nhìn không thế nào thu hút tử đồng giản, vậy mà đỡ được hắn đạo này đao quang, với lại mày may không bị thương, cái này có chút khó tin. Chẳng lẽ cái kia lại là một kiện Medusa ngưng thị đẳng cấp thần hóa chi khí? Mông Liệt nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay tử đồng giản dò xét. Hàn Sâm nhìn xem trong tay hoàn hảo tử đồng giản, lại là mừng thầm trong lòng. Mặc dù không biết tử đồng giản chân chính lực lượng là cái gì, bất quá dạng này dùng tựa hồ cũng không tệ, chỉ ít có thể để tránh cường ngăn cản Mông Liệt đao quang. Thầm nghĩ lấy, Hàn Sâm lại đem tử đồng giản gác ở lục hạch xà cung phía trên, đem nhắm ngay Mông Liệt. Cách chương.